Chương 3704 tối cường thăng cấp hệ thống. Phát hiện linh nguyên mạch mỏ. Người đăng, Lạc Tử Edi, đi làm bốt. Long Phi hưng phấn một tiếng, hiện ở có một cái thiên thần cường giả tọa trấn, hắn cũng không cần lại lo. Lắng, bất quá. Long Phi cũng không là muốn cho Phương Vạn Bằng đi theo hắn đi dưới lòng đất, mà chính là để hắn lưu ở phía trên chăm sóc Phượng Hoàng cùng vẫn. Không có chữa khỏi vết thương Triệu Đại Hàm. Phượng Hoàng trên tay còn mang. Theo Hắc Diệu vòng tay, nàng hiện ở linh nguyên bị khống chế, tu vi hoàn toàn. Không có, tiến vào phía dưới khẳng định nguy hiểm. Chờ phía trên càng an toàn một điểm, có cách Vạn Bằng bảo hộ, ít nhất ở cái này viễn cổ liệt tông không có ai là đối thủ của hắn. Lão công đại đại, ta cũng muốn đi theo ngươi. Phượng Hoàng lẩm bẩm miệng nhỏ. Một mặt không tình nguyện. Long Phi sờ sờ đầu nàng, nói, ở ngươi trước tiên ở. Phía trên nghỉ ngơi, ta trước tiên đi xuống xe một chút, chờ ta dò xét tốt. Đường lại mang ngươi xuống chơi. Long Phi muốn dưới linh nguyên mạch mỏ trọng. Yếu nhất nguyên nhân cũng là tìm tới linh nguyên mạch tinh thạch, dùng loại. Này đất trời sinh ra đi ra tinh thạch lực lượng phá tan Hắc Diệu vòng tay lực. Lượng, hắn ở bề ngoài không có để ý, nhưng là nội tâm hắn không bình thường lưu ý Hắc Diệu vòng tay, hắn nữ nhân làm sao có thể bị vòng tay cho ràng buộc đến đây, linh nguyên mạch tinh thạch ẩn chứa lực lượng phi thường mạnh mẽ, nếu như phía dưới linh nguyên mạch thời gian xa xưa, vậy thì tuyệt đối có thể phá tan Hắc Diệu vòng tay lực lượng, Long Cùng sẽ không lừa hắn. Phượng Hoàng miệng nhỏ hơi vểnh lên. Long Phi hôn. Một chút nàng cái trán, nói, ơ ngoan, nghe lời. Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, ngoan ngoãn gật đầu đứng lên, hì hừm, ân, ta nghe. Lời nhất, ta liền ở phía trên chờ ngươi trở về. Nàng tốt vô cùng hống. Liền vậy một động tác Phượng Hoàng liền ngoan đứng lên. Long Phi nói một tiếng. Nói, ê đi. Long Phi, Bách Lý Thiên Hải, Ngũ Hành huynh đệ. Còn có cố ý muốn đi. Theo Vân Hy, 8 người hướng đi phong ấn vào miệng, lối vào Phương Vạn Bằng đi lên trước giáo Long Phi làm sao mở ra phong ấn, mấy đạo lực lượng rót đi vào, nhất thời phong ấn biến mất, ngược lại xuất hiện. Một cái thâm động, vung góc đi xuống, thật giống như là một cái hang mỏ một. Dạng trong động không ngừng truyền ra tiếng rít âm, như gió âm thanh, vừa giống như là một loại nào đó yêu thú tiếng kêu, càng muốn là địa ngục bên trong quỷ khóc. Tiếng khóc âm. Rất lợi hại người ta sợ hãi. Phương Bằng nói, ê phong chủ, phía dưới, Long Phi không muốn để cho Phượng Hoàng lo lắng, nói, ý yên tâm đi, phía trên. Thế giới này vẫn không có thể giết ta người. Chuyển. Long Phi nhàn nhạt một tiếng, ê đi. Ngũ hỏa xông lên trước, trực tiếp thả người nhảy một cái, cũng tại lúc này hỏa chi. Lực thả ra đến, toàn thân hắn giống như một đám lửa trụy xuống xuống, Ngũ Hành huynh đệ một cái theo một cái. Dưới mờ có nguy hiểm, bọn họ hội cái thứ nhất lao xuống đi. Bởi vì là Long Phi là lão đại bọn họ, chuyện như vậy, bọn họ nhất định phải vọt tới mặt trước. Long Phi cũng nhảy xuống, Bách Lý Thiên Hải, Vân Hy theo xuống, 8 người nhảy xuống về sau. Vù. Phong hợp lại, trở về hình dáng ban đầu, Phượng Hoàng lập tức lo lắng. Phương Bằng giải thích nói, ê đừng lo lắng, chờ bọn họ muốn xuất khi đến đợi. Phong ấn tự nhiên sẽ mở ra. Triệu Hàm sắc mặt còn có chút tái nhợt, một mặt tiếc nuối nói, y ai, thật muốn. Theo lão đại cùng đi. Ta muốn mau mau khôi phục như cũ. Phần Phật y y phần Phật. Phần Phật. Cùng thứ tai, thổi tới trên mặt giường như đao cắt. Duy trì một chữ trận hình. Không cần loạn. Ngô Hỏa, ngươi không chịu nổi liền đổi một cái. Long Phi truyền âm nói. Ngũ hỏa đạo, ê ta không sao. Hắn thể lại như là hỏa, hắn làm tiền đạo tốt nhất, có thể rọi sáng người phía. Sao? Ruộng từ bắt đầu hẹp đến mặt sau càng lúc càng lớn, Long Phi ý niệm liên tục. Cảm thụ được chu vi khí tức 8 người trụy xuống nửa giờ, nhiệt độ càng ngày càng cao, ít nhất có 60, 70 độ cao ấm, càng là. Tiếp cận địa tâm, nhiệt độ sẽ càng cao, 8 người y phục trên người cũng ướt. Đẫm bỗng nhiên. Ngũ hỏa hô to một tiếng, nói, ê ta thấy mặt đất. Long Phi lập tức nói, ngự khí. Phi hành, giảm bớt trụy xuống tốc độ. nhanh, y, y, từng cái mở ra linh nguyên lực lượng, khống chế chính mình trụy xuống. Tốc độ, lập tức từng cái an toàn rơi trên mặt đất. Điệt là một mảnh cự đại trống trải nơi. Chúng rơi xuống đất, Ngô Hỏa mở ra chiếu sáng hình thức. Chuộng một mảnh đỏ chót, có thể coi là như thế này cũng xem không xa. Long Phi liếc mắt nhìn chu vi, hắn hiện ở tu vi cũng là kiếm tôn cảnh giới, có. Thế là ở đây thị lực cũng bất quá mười mấy mét, quá tối tăm. Bách Lý Thiên Hải quan sát bốn phía địa chất, nói, ở nơi này e sợ. Đã dưới lòng đất 5.000 mét. Long Phi nói, để có thấy hay không linh nguyên mạch mỏ. Vân lắc đầu một cái, nói, ở nơi này không giống là linh nguyên mạch mỏ a, nơi. Này nham thạch hoàn toàn không giống có thể dựng dục ra linh nguyên tinh thạch. Địa phương. Long Phi hơi sững sờ, để cái này cũng 5.000 mét, còn chưa tới chỗ. Chu vi quá tối tăm. Cái này lại hắc ám cũng đêm đen tối không giống. Cái này lại hắc ám xem là có thể thôn phệ tất cả một dạng, coi như là có Ngô Hỏa hỏa, nhưng là hỏa chiếu sáng trình độ nhưng không bình. Thường thấp, thật giống như chịu đến một loại nào đó áp chế. Bách Lý Thiên Hải. Hơi hơi một tiếng, thì trước tiên đem lửa tắt diệt. Long Phi nhắc nhở một tiếng. Hỏa, trước tiên diệt. Bách Lý Thiên Hải là dựa vào não tử ăn cơm, có hắn ở. Long Phi không cần động cái gì não tử. Ngũ hỏa nghe theo, trên thân hỏa chi lực tắt, chu vi nhất thời đen xuống. Mô phỏng bọn họ toàn bộ bị thôn phệ. Nơi này hắc ám Y Vân Hy hơi hơi một tiếng, kể có chút đặc biệt. Không chờ hắn nói xong, Long Phi mi tâm căng thẳng, kể cẩn thận. Y. Ao. Một nói toạt ra không âm thanh kéo tới, ở đỉnh đầu bọn họ trên xẹt qua một. Dạng, xem là một trận gió. Nhưng là Long Phi cảm nhận được linh nguyên ba. Động, Ngô Hỏa nhãn đồng tử nhất động, bốc lên hỏa quang. Có thỉnh, trong bóng tối lại không có thứ gì, Bách Lý Thiên Hải hướng phía trước đi vài bước, tròng mắt căng thẳng, ị mau. Nhìn. Nhìn cái gì? Cái gì cũng không nhìn thấy a. Không có cái gì. Bách Lý Thiên Hải nói, kệ các ngươi xuống dưới mặt xem. Long Phi đi tới Bách Lý. Thiên Hải bên người, xuống dưới mặt vừa nhìn, cả người trong nháy mắt kinh. Ngạc ở, ê mịa nó. Năm hành huynh đệ cũng tới gần, cũng đều từng cái choáng váng. Vân Hy đi lên trước, kinh ngạc nói, kệ cái này, vậy thì là linh. Nguyên mạch mỏ sao? Liền toán là nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, bọn họ lúc này chính đứng ở một cái ra trên vách đá treo leo, phía dưới lập. Lòe thâm thúy ánh sáng, ống ánh long lanh. Thật giống như là ngân hà. Không xô với diễm đẹp, kéo dài không ngừng hướng phương xa kéo dài. Long Cuồng cũng là càng kinh ngạc, nói, e thật lớn một cái linh nguyên mạch mỏ a. Long Phi cấp tốc hỏi, e loại này mạch mỏ có thể dựng dục ra linh nguyên mạch. Tinh thạch sao? Có thể. Hoàn toàn không có vấn đề. Không nghĩ tới cái này phàm nhân thế giới lại có lớn như vậy linh nguyên mạch. Mỏ. Đầu này mạch mỏ nếu như khai thác đi ra e sợ với toàn bộ viễn cổ giới sở. Hữu võ giả tu luyện vạn năm. Bất quá. Chủ nhân. Linh nguyên mạch mỏ càng lớn, nó thủ hộ thú liền càng mạnh. Không Long Cuồng nói hết lời. Long Phi áo lót cảm nhận được một luồng ý lạnh. Tử vong khí tức lập tức đập tới.